Tu La Vũ Thần, chương 1007, chương 1008. Sở Phong kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, lão giả trên mặt ý cười càng lúc càng nùng, thậm chí đã là cười cười tâu tóe. Tại chỗ nở nụ cười hồi lâu, hắn mới đứng lên, đi tới trước cửa điện, tụ bê ào nhẹ phẩy, cửa điện liền mở. Thấy đến lão giả đi, chỉnh tề đứng ở cung điện ngoại đông vị lão giả, đang khuất thân thi lễ, cao giọng hô. Bái kiến trưởng giáo đại nhân. Ha ha ha, thiên muốn hưng thịnh ta ta thanh mộc nam lâm a, lão giả rất là vui vẻ cười to nói. Trưởng giáo đại nhân, đây là đã xảy ra chuyện gì, khiến ngài như thế vui vẻ. Đông vị lão giả cảm thấy khó hiểu, lại biết là có việc mừng phát sinh, cho nên đều là bồi cười hỏi. Chư vị, trước tiên ta hỏi các ngươi một cái vấn đề, ta thanh mộc nam lâm, lúc này đóng quân, quảng thu đệ tử, làm như vậy là vì cái gì? Được xưng là trưởng giáo lão giả, không đáp hỏi ngược lại. Hồi trưởng giáo, ta thanh mộc nam lâm lúc này đóng quân, quảng thu đệ tử, vốn là vì chọn lựa thượng đẳng lương tài, mang đến thanh mộc sơn. Đông vị lão giả cùng kêu lên trả lời. Ta thanh mộc nam lâm, hiện giờ trưởng lão cùng đệ tử đã có là 1.316.000 người, lương tài cũng là bồi dưỡng được không ít lương tài, nhưng là thượng đẳng lương tài, đến nay không thể tìm được, cảnh này khiến ta thanh mộc nam lâm, luôn luôn bị mặt khác tam lâm chỗ giễu cợt. Trưởng giáo có chút bất đắc dĩ lão giả nói. Mà nghe được trưởng giáo lão giả lời nói này sau, ở đây lão giả nhóm, đều là yên lặng cúi đầu, một loại khó có thể mở miệng nhục nhã cảm, vọt tới giả nua trên mặt. Mặc dù không phục nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn cười ta nam lâm, thật cũng bình thường, bởi vì bọn họ đích xác hướng thanh mộc sơn, chuyển vận không ít thượng đẳng lương tài, bọn hắn có hủy bỏ chúng ta tư chất bổn. Bất quá hiện tại, bọn hắn giễu cợt cuộc sống của chúng ta, cũng sắp cần đã xong. Đột nhiên, trưởng giáo lão giả lần thứ hai cười nói. Trưởng giáo đại nhân, không biết chỉ giáo cho. Nghe được lời này, đông vị lão giả hai mắt tỏa sáng, ảm đạm trên mặt tỏa sáng ra vui sướng nét mặt. Nhớ năm đó, ta nam lâm cân nhắc vị tiền bối, hợp lực ở thiên lộ thốt ra, bày ra trận pháp, vì chính là một ngày kia, có thể từ nam phương hải vực kia phiến phi ta vũ chi thánh địa địa phương, đạt được thu hoạch ngoài ý liệu. Đã cách nhiều năm, ta thanh mộc nam lâm đích xác từ ngày đó lộ bên trong, bồi dưỡng được một số lớn đệ tử, nhưng không có một vị, có thể nói là lương tài. Nhưng là thương thiên không phụ lòng người, hôm nay ta rốt cục đến khi đó một vị thượng đẳng lương tài. Trưởng giáo lão giả rất là cao hứng nói. Thượng đẳng lương tài, nhưng mà nghe được trưởng giáo lão giả lời này, đông vị lão giả thì là có chút khó hiểu, tập thể đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía trong đám người một vị lão giả. Mà đối mặt ánh mắt của mọi người, vị lão giả kia trên mặt đích biểu tình nhất thời trở nên có chút cứng ngắc. Mã Cường, ngươi nếu trở về. Mà chứng kiến vị lão giả này lúc sau, vị kia trưởng giáo lão giả cũng là vẻ mặt đại biến, một nét thoáng hiện vẻ bất an mạnh xuất hiện tới trên mặt của hắn. Hồi trưởng giáo đại nhân, thuộc hạ trở về đã có mấy ngày, từ thiên lộ sàng chọn ra người, đã muốn an bài thỏa đáng. Được kêu là làm Mã Cường người, nơm nớp lo sợ trả lời. Thiên lộ thốt ra, còn có lưu người khác đóng ở, trưởng giáo lão giả khẩn trương hỏi nói. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trưởng giáo, bởi vì thiên lộ thốt ra nhiều ngày chưa từng xuất hiện một người, thuộc hạ cảm thấy được có thể là thiên lộ ra vấn đề, sẽ không còn có người ra đến, cho nên liền không có tiếp tục dừng lại, dẫn theo mọi người, cùng nhau trở về. Mã Cường có vẻ càng thêm lo lắng. Hỗn trướng, nghe được lời này, trưởng giáo lão già nhất thời giận dữ, theo sau chỉ vào Mã Cường quát to. Ngay tại vừa mới, thiên lộ bên trong, xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử, người này chiến lực rất mạnh, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, thôi đưa đến thanh mộc sơn trên, chắc chắn cho ta nam lâm làm vẻ vang, có thể là các ngươi bọn này phế vật thế nhưng thiện tạm rời cương vị công tác thủ, bỏ lỡ đem người này đón nhập ta nam lâm cơ hội. Trưởng giáo đại nhân nguôi giận, đều không phải là bọn ta thiện tạm rời cương vị công tác thủ, chính là năm nay thiên lộ thật sự rất là quỷ dị, mấy ngày thời gian, còn không đóng cửa, hơn nữa tại lúc này ngày bên trong, cũng không có một người từ giữa đi, thuộc hạ thật là tưởng thiên lộ ra vấn đề, sẽ không còn có người từ giữa ra đến, vì không chậm trễ thời gian, cho nên mới xuất lĩnh mọi người, về trước đến. Giờ khắc này, Mã Cường đám người ý thức được sai lầm chỗ, đồng thời cũng là sợ tới mức hồn phi phách tán, đuổi vội vàng quỳ xuống đất nhận sai cầu xin tha thứ. Hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng. Trưởng giáo bị tức cả người phát run, nhưng vẫn chưa đối Mã Cường đám người ra tay, mà là giơ tay lên chỉ, đối với hư không vẽ, cuối cùng vẽ ra vài chương bức họa. Kia bức họa vẽ xong sau, liền sôi nổi rơi xuống, rơi vào rồi ở đây đông vị lão giả trong tay. Trong vòng 10 ngày, đem người này cho ta tìm ra, thỉnh đến Nam Lâm, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trưởng giáo lão giả liền thân hình một tung, bay lên trời, hướng xa xa chạy đi. Mà giờ khắc này, lưu lại mọi người thì là hơi sững sờ, theo sau không tự chủ được đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía trưởng giáo lão giả cho bọn hắn trên bức họa, mà kia trên bức họa chỗ khắc chính là nhân vật, đúng là Sở Phong. Đối với Thanh Mộc Nam Lâm việc, Sở Phong có thể cũng không biết, hắn đang ở hướng kia cái gọi là Cẩm Hoa Thành bước vào. Trước khi đến trong quá trình, Sở Phong từng đi qua một mảnh cuồn cuộn núi non, kia núi non do thâm tới ngoại, có rất nhiều yêu thú, hơn nữa giờ phút này còn có một nhóm người, đang ở kia núi non bên trong tiến hành liệp sát. Bọn hắn hẳn là đến từ một tòa thế lực, hơn nữa thủ đoạn rất là hung tàn, đều không phải là đơn giản liệp sát, mà là đối yêu thú tiến hành hành hạ đến chết. Vốn, Sở Phong là tính toán hướng bọn hắn hỏi một sự tình, chính là Sở Phong cũng không xác định, chính mình hỏi thăm chuyện tình, những người đó có thể biết, hơn nữa Sở Phong cảm thấy được đám người kia nhân phẩm có chút vấn đề. Lấy Sở Phong kinh nghiệm, tại loại này người đang đại khai sát giới, giết trông rất vui vẻ là lúc hắn nếu đột nhiên xuất hiện, hơn phân nửa sẽ chọc giận đối phương. Mặc dù thực lực của đối phương, đối với Sở Phong mà nói, giống như một đám con kiến. Nhưng là Sở Phong mới tới chỗ này, cũng không muốn tự dưng gặp phải không cần phải phiền phức, bởi vì cái gọi là người không lấn ta, ta không khinh người, cho nên, Sở Phong liền bỏ quên này một tá tính, mà là tiếp tục hướng kia cái gọi là Cẩm Hoa Thành phương hướng bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, tiếp tục đi trước không rất xa, Sở Phong thật đúng là đã phát hiện tên là Cẩm Hoa Thành địa phương. Đi tới Cẩm Hoa Thành, Sở Phong liền khẩn cấp hướng kia cái gọi là Triệu Gia Ngân Hàng Tư Nhân bước vào, bởi vì hắn có chút vấn đề, thật sự vội vàng muốn được đến đáp án. Kỳ thật từ lúc tiến vào Vũ Chi Thánh Địa phía trước, Sở Phong liền đã có kế hoạch. Sở Phong muốn đi Lạc Diệp Trúc Lâm, tìm một người tên là Hồng Cường Người. Bởi vì, ban đầu ở Đông Phương Hải Vực, Sở Phong bắt giữ băng tinh Phượng Hoàng thời điểm, từng gặp được qua Hồng Cường ở lại trong trận pháp tàn thức kia. Hồng Cường đối Sở Phong rất là thưởng thức, hơn nữa nói cho Sở Phong, hắn đang Vũ Chi Thánh Địa, hơn nữa nếu là một ngày kia, Sở Phong đi tới Vũ Chi Thánh Địa, có thể đến Lạc Diệp Trúc Lâm tìm hắn. Nhưng từ năm đó chuyện cũ, cùng với có thể đem tàn thức ở lại trong trận pháp lâu như vậy, cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, cũng có thể tiến hành đối thoại bổn sự, Sở Phong phán định tuyệt đối không phải đơn giản người, Sở Phong cũng không hy vọng xa vời Hồng Cường có thể trợ giúp Sở Phong cái gì, hắn chỉ là hy vọng Hồng Cường có thể cho mình một ít nêu lên. Dù sao, ở đi qua thiên lộ, gặp qua lão viên hầu, gặp qua Sở Không Động, hiểu biết phụ thân một sự tình sau, Sở Phong lại càng vội vàng muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên, Sở Phong nhưng thật ra là chuẩn bị, hướng Hồng Cường tìm xin giúp đỡ. Mặc dù, Sở Phong rất rõ ràng, cầu người không bằng cầu mình đạo lý, hơn nữa hắn cũng là một rất có khí tiết, không muốn thỉnh cầu người khác trợ giúp người, nhưng là vì cha của mình, thế nhưng hắn lại tình nguyện buông cố chấp, đi đường tắt. Hắn chỉ muốn nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, giúp phụ thân đoạt lại vinh dự, nhường này chúng tên phụ thân vinh dự người trả giá thật nhiều. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn biết rằng, tỷ như phụ thân của hắn bị khu trục đã xuất gia tộc như vậy mẹ của hắn người ở chỗ nào, là cùng phụ thân giống nhau, đã ở này tòa lãnh địa chịu khổ, hay là đang gia tộc bên trong bị nạn, năm đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Này đó, Sở Phong đều rất muốn hiểu rõ, tựa như một phen vô hình lưỡi dao, cắt ở Sở Phong trong lòng, ở giải quyết đi phía trước, liền gặp không có lúc nào là đau đớn lên Sở Phong, để cho hắn thâu đêm khó ngủ, ăn uống không ngon. Cách chương.